Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2935, diễn sinh châu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, Khúc Đàn Nhi lập tức đi ra. Đi ra lúc, thế mà nhìn thấy Tiểu Manh Manh một người canh giữ ở bên ngoài. Tiểu Manh Manh nguyên bản rất cao hứng. Có thể là, vừa thấy được Khúc Đàn Nhi hơi tái nhợt sắc mặt, dường như nguyên khí tổn hao nhiều. Không khỏi, hơi hơi sững sờ, lo âu vội hỏi, chủ nhân, người bế quan xảy ra sự cố sao? Bình thường tôi nói, vừa bế quan đi ra, không phải thần thái sáng láng sao? Sắc mặt kém như vậy, có thể hay không là tẩu hỏa nhập ma? Khúc Đàn Nhi cười nhạt cười, lắc đầu nói, không có việc gì, qua mấy ngày liền có thể khôi phục, người cũng nên biết rõ, ta không có tổn thương. Nếu như ta thật tổn thương, người còn có thể như thế mạnh khỏe. Tiểu Manh Manh nghe vậy, thầm thở phào, xác thực, nếu là chủ nhân tổn thương, hắn cũng sẽ đi theo tổn thương. Có thể là, vì cái gì sắc mặt lại kém như vậy? Trước mắt tới, Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói. Tiểu Manh Manh có chút mê hoặc mà lại đi hai bước. Khúc Đàn Nhi lúc này ánh mắt lại có chút cổ quái nhìn sang hắn thân cao. Nói, ngồi xếp bằng xuống tới. Ngươi quá cao, Tiểu Manh Manh không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn mà làm theo. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Đưa ngươi một kiện lễ vật. Ta nhớ được trước kia đáp ứng ngươi. Nhưng một mực không có thực hiện. Khúc Đàn Nhi có chút cảm khái. Nàng có khi đối với người bên cạnh sự tình, xác thực sẽ sơ sẩy. Gặp Tiểu Manh Manh mê hoặc, nàng liền duỗi ra một cái tay. Qua một hồi, cái kia trong lòng bàn tay nổi lên một khỏa hiện ra nhu hòa tử mang hạt châu. Hạt châu kia bên trên có một cỗ thần bí khí tức. Không khó coi ra, bên trong ẩn chứa kinh người lực lượng. Tiểu Manh Manh thấy thế, hai mắt sáng rõ. Hưng phấn nói, chủ nhân, cái này là trấn hồn châu. Nghĩ hay lắm, cái này là diễn sinh châu. Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái. Con hàng này trước kia không phải tâm niệm ngóng trông muốn một khỏa diễn sinh châu sao? Hiện tại cầm đi ra, hắn ngược lại mơ hồ. Trên thực tế, nàng có chút oan uổng Tiểu Manh Manh. Bởi vì nhân gia đợi nàng thực tế quá lâu. Mới ra đan tháp thời điểm, liền đáp ứng nhân gia. Qua mấy năm, đều không có thực hiện ngày đó lời hứa. Cũng chỉ chữ chưa từng nhắc lên. Tiểu Manh Manh từ bắt đầu chờ đợi bên trong. Lại đến u oán, lại đến thất vọng, lại đến dần dần mà quên đi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, nàng còn nhớ rõ chuyện này. Tiểu Manh Manh đưa ra thời điểm, cũng không biết luyện ra một khỏa diễn sinh châu. Sẽ để cho nàng nguyên khí trong cơ thể tổn hao nhiều. Tu vi cũng tạm thời giảm một nửa. Đồng thời, còn cần một đoạn không ít thời gian chậm rãi khôi phục. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ngưng thần. Đem diễn sinh châu ấn nhập Tiểu Manh Manh mi tâm. Thoáng chốc, Tiểu Manh Manh chỉ cảm thấy toàn thân mình linh khí đều sôi trào lên. Vô cùng thoải mái, thân thể huyết mạch đều vui vẻ tung tăng. Mà viên kia diễn sinh châu, trực tiếp đi Tiểu Manh Manh thần hồn bên trong thức hải ngây ngô. Có Khúc Đàn Nhi hỗ trợ, diễn sinh châu mảy may không có bài xích Tiểu Manh Manh. Cái này cũng quy công cho Tiểu Manh Manh trường kỳ tại Khúc Đàn Nhi bên người tu luyện duyên cớ. Trên người đã sớm dính đầy trấn hồn châu khí tức. Tiểu Manh Manh, người đi vào, bế quan mấy ngày. Thẳng đến hoàn toàn luyện hóa diễn sinh châu lại đi ra. Khúc Đàn Nhi lại truyền cho hắn một thiên luyện hóa diễn sinh châu bí thuật. Diễn sinh châu, có thể nói là trấn hồn châu phiên bản thu nhỏ vốn. Có từ trấn hồn châu rút ra một sợi bản nguyên chi khí. Có trấn hồn châu một phần nhỏ năng lực. Bởi vậy, đối với yêu tộc tới nói, hoàn toàn là không cách nào đánh giá chí bảo. Tiểu Manh Manh có nó, chẳng những có thể dùng đến bảo mệnh, tu luyện cũng có thể tiến triển cực nhanh. Tiểu Manh Manh trong con ngươi phát ra khả nghi hơi nước. Chủ nhân, vì là luyện ra cái này một khỏa diễn sinh châu, có phải hay không đối với thân thể ngươi tổn thương rất lớn? Cách chương.